Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1061, Hòa Thượng tu luyện bất tử kim thân quyết. Chỉ thấy đao cương kinh khủng kia trong nháy mắt đã bổ ra, đánh tan một kích Phật hỏa nộ liên kia của mình. Giống như thiên đạo xuất đao vậy, vô tích vô ngân. Trốn cũng không thể trốn, một đao kia khiến hắn cảm giác giống như bản thân phải đối mặt với toàn bộ thiên đạo vậy. Mình ở dưới thiên đạo không hề có chút lực phản kháng nào cả, ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra nổi. Vô Hoa trong đầu vốn suy nghĩ ngàn vạn, trong nháy mắt này lại hoàn toàn trống rỗng, đã mất đi suy nghĩ. Két! Đạo đao cương kia lập tức xuyên thấu thân thể Vô Hoa. Thân hình kim sắc Phật Đà cực lớn của Vô Hoa không có chút biến hóa nào cả. Không có việc gì, ta không sao. Vô Hoa trong nội tâm vui vẻ, một kích này tuy rằng khiến mình cảm giác như đối mặt với thiên đạo, thậm chí ngay cả tâm trốn tránh phản kháng cũng không có, nhưng lại không có một tia tổn thương. Tiểu tử, ngươi! Lời còn chưa nói hết, thân hình màu vàng của Vô Hoa đã hóa thành hư vô. Mà lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa bước chuẩn thánh, đạt được 300 tỷ giá trị nguyên khí, đạt được 3 tỷ điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên tam giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên tứ giai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng Phật hỏa nộ liên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp Phật Đà chân thân. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp Hóa Ma quyết. Kinh hỉ cực lớn, không nghĩ tới rõ ràng tuôn ra nhiều đồ như vậy, kỹ năng Phật hỏa nộ liên, chiêu này khiến Dương Lỗi cực kỳ động tâm a, nếu như mình không có Thiên Đao nhị thức thì quả thật không biết tình cảnh sẽ ra sao, không chừng mình sẽ bỏ mạng ở đây cũng không biết chừng. Hơn nữa thương thế do bị cắn trả lúc điêu khắc cũng đã triệt để phục hồi như cũ, đây chính là chỗ cường đại của toàn năng tu luyện hệ thống. Nếu như không thăng cấp thì thương thế của mình muốn khôi phục, không thể thiếu 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu hơn nữa. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất không phải cái này, mà là đồ vật khác, chính là ba thiên công pháp kia. Phật hỏa nộ liên không cần phải nói, uy lực vô cùng, mà hai bộ công pháp khác cũng không phải chuyện đùa. Phật đà chân thân kia cũng là một môn công pháp không tệ, bất quá tựa hồ công pháp này đối với mình không có tác dụng quá lớn. Hiện giờ mình tu luyện bất tử kim thân quyết, lại đi tu luyện Phật đà chân thân thì có chút giống như bỏ gốc lấy ngọn rồi. Mà quyển công pháp Hóa Ma quyết còn lại, thật ra khiến Dương Lỗi có phần cảm thấy hứng thú, công pháp này đoán chừng chính là nguyên nhân, vì sao tên kia là một Phật tu lại có thể thi triển ra bí pháp ma đạo. Hóa ma, dùng thân hóa ma. Sau khi đọc qua, công pháp này cũng không quá thích hợp với mình, đối với Dương Lỗi mà nói, công pháp thích hợp nhất đã có, đó chính là Tạo Hóa Thần Quyết do mấy đại công pháp dung hợp mà thành, có thể nói, phẩm cấp của Tạo Hóa Thần Quyết tuy rằng không biết, nhưng Dương Lỗi rất rõ. Tạo Hóa Thần Quyết cũng không phải công pháp bình thường có thể so sánh được, mà Hóa Ma Quyết này uy lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng thuộc về bàng môn tà đạo, tăng thêm công pháp này cũng không phải phù hợp nhất với mình, cho nên, đối với mình mà nói chính là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nhưng mặc dù không thể dùng nhưng công pháp này Dương Lỗi cũng sẽ không buông tha cho, dù sao một môn công pháp như vậy, một môn công pháp cao cấp cũng là vật hiếm thấy, sau này mình muốn thành lập nên thế lực cường đại tại tiên giới, không có chút nội tình thì sao được chứ? Công pháp này có thể giao cho người thích hợp đến tu luyện, nếu không thì mình có thể đổi công pháp này thành vật gì đó, ví dụ như tiên thạch các loại, đó cũng là lựa chọn không tệ. Vốn cho rằng hai môn công pháp này sẽ giống như Phật hỏa nộ liên, mang đến cho mình kinh hỉ, nhưng sau khi hưng phấn lòng lại tràn đầy thất vọng. Thở dài, Dương Lỗi thu thập tâm tình, thu hoạch coi như không tệ rồi, công pháp này có thể thu lại, về sau có thể dùng đến, về phần Phật hỏa nộ liên thì có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Hôm nay đã giải quyết một lão hòa thượng tu vị mạnh nhất, phiền toái nhất rồi, như vậy kế tiếp chính là mấy tên hòa thượng khác rồi. Tuy rằng tu vị tên Vô Hoa này cao nhất, khó chơi nhất đấy, cũng đã bị mình đuổi giết, hóa thành giá trị kinh nghiệm và điểm hối đoái của mình, nhưng Dương Lỗi cũng không dám xem thường. Những người kia tuy rằng tu vị không cường hãn như Vô Hoa, nhưng cũng không thể coi thường. Nguyên một đám tu vị ít nhất đều đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, một khi liều chết đánh cược một lần thì mình cũng có thể sẽ bị thương. Đương nhiên, dựa vào thân thể cường hãn của mình, tăng thêm mộng huyễn thế giới tăng phúc, chỉ cần không quá mức chủ quan thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Như vậy mục tiêu kế tiếp là ai đây? Sư tôn Liễu Hàn, hòa thượng này thoạt nhìn hòa hòa khí khí, một bộ mặt mũi hiền lành, nhưng Dương Lỗi biết rõ, lão hòa thượng này, đoán chừng cũng không phải thứ gì tốt, người không thể chỉ xem bề ngoài, biết người biết mặt không biết lòng, cho nên thường thường càng nhìn hiền lành, càng thiện lương nói không chừng sẽ là người vô cùng tàn nhẫn, ác độc. Đương nhiên, cũng không thể vơ đũa cả nắm được, dù sao đây cũng chỉ là số ít. Bất quá nói thật, Dương Lỗi đối với sư tôn Liễu Hàn ngay cả chút hào cảm cũng không có, cho nên đã chú định, hắn cũng sẽ là người chết. Như vậy mục tiêu thứ hai xác định chính là sư tôn Liễu Hàn, Pháp Tùy rồi. Thuấn di một cái, Dương Lỗi đi tới một chỗ không gian đặc thù khác, ở đây bốn phía đều là một mảnh trắng phao phao, biển tuyết lạnh buốt, thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Đây chỉ là ảo trận do Dương Lỗi lợi dụng pháp tắc chi lực, tăng thêm trận pháp chỗ bố trí ra mà thôi. Tinh tế xem xét, khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn chính là, lão hòa thượng này nheo mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất, giống như không có việc gì vậy, cứ ngồi đó tu luyện. Lão hòa thượng này chẳng lẽ không hề lo lắng, nếu như mình đánh lén vậy hắn chẳng phải sẽ lập tức xong đời sao? Xem bộ dạng như vậy, quả thật giống như một Phật đà. Phật nguyên lực trong cơ thể hắn cực kỳ hùng hồn, hơn nữa so với vô hòa còn tinh thuần hơn nhiều lắm, không biết như thế nào đây. Dương Lỗi cảm giác tên này mới là người khó đối phó nhất trong đám người, thậm chí, thực lực của người này so với vô hòa còn cường hãn hơn nhiều lắm, mặc dù không đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng đã đến gần vô hạn rồi, lão gia hỏa này cứ vậy khoanh chân ngồi ở đó, nhưng lại mang đến cho Dương Lỗi một loại cảm giác nguy hiểm. Có nên mạo hiểm hay không đây? Lúc này Dương Lỗi do dự, dựa theo đạo lý mà nói, mình không có gì phải bận tâm cả, nhưng vấn đề hiện giờ là mình không có 100% nắm chắc, tên này nếu quả thật đúng như mình dự cảm. Còn cường đại hơn cả vô hoa vậy thì phiền toái, cho nên hắn mới do dự. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1062, thu phục Pháp Si. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Dương Lỗi vẫn buông tha cho. Ngay một sát na Dương Lỗi ly khai, Pháp Tùy mở mắt, nhìn chỗ Dương Lỗi dừng lại trước kia, trong mi tâm lộ ra một nụ cười thản nhiên, nụ cười này lộ ra ý vị thâm trường. Nếu như lúc này Dương Lỗi chứng kiến nụ cười này thì trong lòng tất nhiên sẽ chấn động. Như vậy buông tha cho mục tiêu này, giờ nên chọn mục tiêu nào đây? Tổng cộng có 7 người, hôm nay đã bị thu thập một tên, loại trừ tên này ra, như vậy còn lại 5 người. Trong 5 người này tu vị yếu nhất cũng có cấp độ Đại La Kim Tiên, mạnh nhất tu vị bị áp chế cũng có thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, như vậy dùng hắn khai đao đi. Dương Lỗi lựa chọn chính là người có tu vị mạnh nhất trong đám người ngoại trừ Pháp Tùy, tên này gọi là Pháp Si. Là một tên tu luyện cuồng, tư chất phi phàm, ở trong đám hòa thượng này, hắn trẻ tuổi nhất, hôm nay tu luyện mới chỉ 7.000 năm, nhưng thực lực lại đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khiến Dương Lỗi hiếu kỳ nhất chính là, công pháp mà tên này tu luyện rõ ràng cũng là Bất Tử Kim Thân Quyết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dương Lỗi lại chọn hắn, công pháp hắn tu luyện là Bất Tử Kim Thân Quyết, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, mặc dù không đạt tới tầng 19 như mình, nhưng cũng đã đạt đến tầng thứ 16 rồi. Chênh lệch với mình có chút lớn, nhưng muốn tu luyện tới đỉnh tầng 16, không đủ nội tình trèo trống thì ít có khả năng. Hơn nữa Dương Lỗi cũng biết, tên này tuyệt đối không có khả năng giống như mình, dùng thân kháng lôi, không có khả năng sẽ lợi dụng thiên kiếp để rèn luyện nhục thể. Coi như hắn cũng làm thế, cũng lợi dụng thiên lôi rèn luyện nhục thể của mình, nhưng cũng không thể nào kinh khủng hơn thiên kiếp của mình được. Cho nên, Dương Lỗi hiếu kỳ chính là, tên này đã tu luyện như thế nào mới đạt đến cấp độ hiện giờ. Còn có một nguyên nhân khác, chính là tên này có 12 sau hay không, cũng chính là bộ phận công pháp cuối cùng. Bất Tử Kim Thân Quyết tổng cộng có 36 tầng, hôm nay chính mình tu luyện đến tầng 19, rất nhanh có thể đột phá đến tầng 20 rồi, mà mình tổng cộng có được 24 tầng trước của Bất Tử Kim Thân Quyết, 12 tầng sau ngay cả chút manh mối cũng không có. Đương nhiên, có lẽ trong toàn năng tu luyện hệ thống có thể hối đoái, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, đoán chừng mình tích góp từng chút một năm nửa năm. Thậm chí là 2-3 năm cũng chưa hẳn có thể gom góp đủ. Nếu như Pháp Si này có được 12 tầng cuối của Bất Tử Kim Thân Quyết, hoặc là, sau khi mình giết hắn có thể tuôn ra 12 tầng cuối của Bất Tử Kim Thân Quyết, vậy thì mình lời to rồi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng rõ ràng, khả năng đó thập phần xa vời. Nhưng mặc dù như thế, trong lòng Dương Lỗi vẫn tràn đầy chờ mong. Cái này vạn nhất nếu có thể tuôn ra thì sao đây? Vậy mình chẳng phải lời to rồi sao? Chết tiệt, đây là nơi quỷ quái nào? Pháp Si mạnh mẽ đánh ra một quyền, lực đạo cường đại khiến cho cả không gian đều chấn động. Quyền kình thật lợi hại. Dương Lỗi nhìn tên này tùy tiện đánh ra một quyền, uy lực của nó, so với mình cũng không kém chút nào, thậm chí còn phải mạnh hơn một ít. Điểm ấy khiến Dương Lỗi giật mình không thôi, bất quá lập tức lại bình thường trở lại. Cảnh giới tên này dù sao cũng cao hơn mình, tuy rằng Bất Tử Kim Thân Quyết của hắn chẳng qua chỉ tới tầng thứ 16, nhưng tu vi cảnh giới lại đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này là mình không có cách nào bằng được. Cho nên, lực đạo khác biệt cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên, nếu luận về trình độ cường hãn của thân thể, Pháp Si vẫn kém Dương Lỗi một bậc. Dù sao Bất Tử Kim Thân Quyết của Dương Lỗi đã đạt đến tầng 19, mà Pháp Si chẳng qua chỉ tầng 16 mà thôi, chênh lệch 3 tầng cũng không nhỏ chút nào, mặc dù có ưu thế về mặt đẳng cấp, nhưng cũng không cách nào đền bù được. Không biết sư thúc bọn hắn ra thế nào rồi. Đều do Pháp Ngộ và Pháp Nguyên chết tiệt kia, Nếu như không phải bọn hắn thì mình cũng không đến nơi quỷ quái này rồi. Pháp Si có chút phiền muộn, hắn tu vị tuy rằng cao, nhưng tâm tính lại kém cỏi nhất. Đương nhiên, tâm tư hắn cũng cực kỳ đơn thuần, cho nên tu luyện cũng nhanh, hơn nữa có thể thừa nhận được những thống khổ kia, cho nên mới có thể tu luyện bất tử kim thân quyết tới cấp độ hôm nay. Lúc Dương Lỗi vừa hiện thân, Pháp Si liền cảm nhận được. Ai ở đó? Mau ra đây. Pháp Si cảm thấy sự tồn tại của Dương Lỗi lập tức như lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Dương Lỗi mỉm cười, không nhanh không chậm đi ra, cười nhìn hắn nói. Đúng vậy, bất tử kim thân quyết rõ ràng tu luyện đến tầng thứ 16, rất không tồi. Pháp Si nghe vậy giật mình nhìn Dương Lỗi, người này rốt cuộc là ai? Làm sao nhìn ra bản thân tu luyện bất tử kim thân quyết, còn biết rõ mình đã tu luyện đến tầng 16, chẳng lẽ là mấy tên pháp ngộ nói cho hắn sao? Không, không đúng, bọn hắn mặc dù biết mình tu luyện bất tử kim thân quyết, nhưng lại không biết mình hiện giờ đã tu luyện đến tầng 16. Mặc dù là vô hoa sư thúc cũng vậy. Ngươi, làm sao ngươi biết hả? Lúc hắn nhìn kỹ Dương Lỗi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi tu luyện cũng là bất tử kim thân quyết. Nhãn lực không tệ, ta xác thực cũng tu luyện bất tử kim thân quyết. Dương Lỗi cười nhạt một tiếng. Hơn nữa, ta hôm nay đã đạt đến tầng 19 của bất tử kim thân quyết rồi. Pháp Sinh nghe vậy không khỏi há to miệng, thật lâu mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Dương Lỗi nói. Ngươi làm sao tu luyện thế? Có thể nói cho ta biết được không? Dương Lỗi nghe xong vui vẻ, hòa thượng này, xem ra tâm tư thật sự không phải đơn thuần bình thường, rõ ràng hỏi người khác tu luyện như thế nào, cái này ở tu luyện giới mà nói chính là điều tối kỵ, người bình thường tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, mặc dù là người thân cận, nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm cũng sẽ không nói như vậy, huống chi mình và hắn chỉ vừa mới gặp mặt, chu óc đến nay không hề biết nhau. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trên mặt Dương Lỗi treo nụ cười nhạt, đối với tên gia hỏa như vậy thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể thu phục được hắn, vậy thì mình liền có thêm một tay chân, tu vị tên này cực cao, sức chiến đấu rất mạnh, nếu có thể thu phục thì chính là một chuyện vui lớn. Bất quá có đôi khi, loại người này cũng rất cứng đầu, một khi quyết định chuyện gì thì rất khó sửa đổi. Cho nên, nếu như ân huệ của Thiếu Lâm Tự đối với hắn quá lớn, vậy thì mình muốn thu phục hắn, khiến hắn phản bội Thiếu Lâm Tự chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì ta cũng tu luyện bất tử kim thân quyết a. Pháp Si chỉ độn nói. Dương Lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, ý nghĩ trong lòng tên này thật sự khó có thể dùng phương thức thường nhân mà suy đoán. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1063, Bất Tử Kim Thân Quyết Nguyên Vẹn, 1. Ngươi tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết, ta liền phải nói cho ngươi sao? Hơn nữa, ngươi biết ta là người như thế nào không? Không biết, vậy ngươi là người nào? Pháp Si sửng sốt một chút, nhìn Dương Lỗi hỏi. Ta, các ngươi lần đến không gian vị diện này là tìm người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Lỗi không trả lời, mà hỏi ngược lại. Chúng ta tới không gian vị diện này tìm người. Ta, Pháp Si gãi gãi cái đầu trơn bóng, tiếp theo ngây ngốc cười nói. Cái kia, không có ý tứ, ta không biết. Dương Lỗi thật sự có chút im lặng, tên này, thật không biết hắn làm sao sống đến bây giờ nữa. Ở tu luyện giới, của quý hiếm như vậy cũng có thể tu luyện tới cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Sống thời gian dài như vậy, quả thật khiến người khó có thể tin được, nếu như mình nếu muốn giết hắn thì cơ hồ có đến cả trăm phương pháp, mà không cần phải động thủ. Được rồi, ta cũng không hỏi ngươi cái này nữa, ta giờ chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự muốn biết ta tu luyện thế nào, làm sao tu luyện bất tử kim thân quyết đến đỉnh tầng 19, cũng không phải là không thể được, bất quá, ta có điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý thì ta cũng có thể khiến tu vi của ngươi tăng lên, khiến ngươi cũng đạt đến bất tử kim thân quyết tầng 19, thậm chí tầng 20. Tầng 30, đạt đến đại viên mãn cũng không phải không thể, ta nghĩ, cái này nếu để tự ngươi tu luyện thì đoán chừng dù đến chết ngươi, cũng không thể nào tu luyện bất tử kim thân quyết đến đại thành, thậm chí tu luyện tới tầng 30 cũng không được. Ân, Pháp Si nhẹ gật đầu. Bất tử kim thân quyết thật sự khó tu luyện, hơn nữa rất thống khổ, nếu như không có những biện pháp khác thì ta khẳng định tu luyện không đến tầng 30, ngay cả tầng 20 cũng không biết phải cần đến bao lâu, có lẽ ngay cả tầng 20 ta cũng không cách nào tu luyện thành công được. Cho nên, nếu ngươi muốn ta nói cho ngươi biết bất tử kim thân quyết, nên tu luyện thế nào thì cần phải trả giá thật nhiều mới được. Dương Lỗi nói. Giá lớn thế nào? Chỉ cần ngươi có thể khiến ta tu luyện bất tử kim thân quyết thành công thì cái gì ta cũng có thể đáp ứng, chuyện gì ta cũng có thể làm. Ta rất tài giỏi đấy. Pháp Si nghe vậy ngữ khí thập phần kích động. Đối với Pháp Si này, Dương Lỗi thật không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vốn cho rằng tên này chỉ là đơn thuần một ít, nhưng hiện giờ xem ra. Tên này không chỉ là đơn thuần rồi, mà còn có chút ngây ngốc nữa, không biết tên này là từ nhỏ đầu đã có vấn đề, hay do hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma nữa. Rời khỏi Phật Tông, rời khỏi Thiếu Lâm Tự, trở thành thuộc hạ của ta, đây cũng chính là nói, ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, chuyện ta không cho ngươi làm, ngươi tuyệt đối không thể đi làm. Đây là điều kiện duy nhất. Dương Lỗi nhìn hắn nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này không được, nếu như ngươi không cho ta luyện võ, không cho ta tu luyện, ta làm không được đâu. Còn có, ta có đôi khi ưa thích đánh nhau, nếu như lúc ta muốn đánh nhau, ngươi lại không cho ta tìm người đánh nhau thì ta không làm được đâu. Pháp sinh nghe vậy lẩm bẩm nói. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười. Không, sẽ không, chuyện đánh nhau sẽ thường xuyên có, hơn nữa gần đây có rất nhiều khung cho ngươi đánh, ngươi muốn đánh nhau thế nào thì cứ đánh thế đó. Nhìn không ra, người này còn là một gia hỏa hiếu chiến, đánh nhau sát nhân, đối với về sau mà nói, đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Ma tộc đã bắt đầu hành động, trận chiến tranh này không biết phải kéo dài bao lâu, nhưng Dương Lỗi biết rõ, khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá ngắn, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, thậm chí càng dài hơn cũng không biết chừng. Thật sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều, bất quá ngươi muốn đánh nhau thì có thể tìm bất cứ địch nhân nào, nhưng không thể ra tay với người của mình được. Dương Lỗi nhìn Pháp Si, đối với người này, Dương Lỗi ngược lại có chút bận tâm, tính cách tên này hắn cũng có chút hiểu được. Hoàn toàn là một ngốc đại cá tử, tư chi phát triển, đầu óc ngu si, làm ra chuyện gì toàn bộ đều bằng yêu thích, căn bản sẽ không suy nghĩ mình làm ra chuyện đó sẽ dần đến kết quả thế nào. Nếu vậy thì ta đáp ứng, bất quá ngươi nhất định phải nói, cho ta biết làm sao tu luyện bất tử kim thân quyết a, bằng không thì, ta sẽ tức giận. Pháp Si nhắc nhở. Đương nhiên, ta nói chuyện tới giờ đều luôn chắc chắn, nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Lỗi cười cười, nói tiếp. Nếu ngươi đã đáp ứng, vậy thì tiếp theo đến phần ký khế ước a. Dương Lỗi sau khi nghe được hệ thống nhắc nhở liền định ra một phần khế ước, loại khế ước này là lợi dụng toàn năng tu luyện hệ thống làm ra, sau khi ký kết sẽ có hiệu lực ngay, dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể làm trái đi được, một khi ngươi vi phạm khế ước, vậy thì kết quả sau này sẽ cực kỳ khủng bố. Đây cũng là khế ước hệ thống này Dương Lỗi chỉ vừa mới mở ra. Có hệ thống này rồi, mình có rất nhiều chuyện không cần lo lắng nữa. Ví dụ như kết minh gì đó với người khác, một khi khế ước được ký kết, vậy thì không cách nào làm trái được, đây là chỗ khiến Dương Lỗi yên tâm nhất, sự cường đại của hệ thống Dương Lỗi tự nhiên biết rõ, tuy rằng trước mắt Dương Lỗi còn không biết hệ thống đến cùng cường đại đến cỡ nào, kinh khủng bực nào, nhưng Dương Lỗi thập phần rõ ràng, coi như là thánh nhân cũng không phát hiện được hệ thống, thậm chí có thể nói, toàn năng tu luyện hệ thống này là tồn tại đã vượt qua thiên đạo, thậm chí có thể là đã vượt qua đại đạo. Ta ký, Pháp Si đối với Dương Lỗi tin tưởng không nghi ngờ. Không xem qua chút nào đã nhận lấy khế ước, bức ra một giọt huyết, nhỏ lên trên khế ước, lập tức khế ước có hiệu lực, Dương Lỗi cảm giác trong đầu mình nhiều hơn một đám tin tức về Pháp Si. Pháp Si này thì ra cũng không phải là hòa thượng chân chính của Thiếu Lâm Tự, mà là trong lúc vô tình nhận được bất tử kim thân quyết, sau khi tu luyện có thành tựu mới gặp phải một vị cao tăng, thấy hắn tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa tư chất phi phàm, tâm tư đơn thuần, liền thu hắn vào môn hạ. Bất quá trăm năm trước. Vị cao tăng kia đã viên tịch, cho nên Pháp Si này cũng không hề bị quản chế. Nếu Dương Lỗi không tu luyện bất tử kim thân quyết tới tầng 19, lại lợi dụng điểm đó tới hấp dẫn Pháp Si, thì hắn có thể đã ra tay đối phó Dương Lỗi rồi. Tốt rồi, nếu giờ ngươi đã ký kết hiệp nghị, cũng là thuộc hạ của ta rồi, vậy giờ ngươi muốn biết cái gì? Muốn gì? Có thể nói, ta đối với người của mình vẫn luôn thập phần hào phóng. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta, cái kia, ta gọi ngươi là gì? Pháp Si nghĩ nghĩ, cũng không biết nên gọi Dương Lỗi là gì, không có ý tứ gãi gãi cái đầu chọc của mình. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1064, Bất Tử Kim Thân Quyết Nguyên Vẹn. 2. Dương Lỗi nói, gọi ta thiếu gia là được rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta là bệ hạ, ta chính là chủ nhân không gian vị diện này, đương nhiên, cũng là đế vương nơi này. Ta gọi ngươi thiếu gia a, thiếu gia, ngươi chừng nào thì có thể dạy ta tu luyện bất tử kim thân quyết đây? Pháp Si, ách, ngươi có danh tự thế tục không? Pháp Si là pháp danh của ngươi, hôm nay ngươi đã là thuộc hạ của ta rồi, cách gọi này nghe không hay lắm. Dương Lỗi nhìn Pháp Si nói, a, danh tự, ta trước kia gọi là nhị ngốc, thiếu gia, ngươi gọi ta là nhị ngốc là được rồi. Pháp Si cười hắc hắc nói, nhị ngốc, Dương Lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến. Danh tự không tốt, ta đặt cho ngươi một cái tên a, ngươi hôm nay là thuộc hạ của ta, vậy thì cứ theo họ Dương đi, gọi là Dương Kim Cương, ngươi tu luyện bất tử kim thân quyết, cái tên này rất hợp thích ngươi, ngươi thấy thế nào? Dương Kim Cương. Tốt, về sau ta gọi là Dương Kim Cương. Pháp Sinh nghe vậy con mắt sáng ngời, cao hứng không thôi, hoan hô nói. Về phần chuyện tu luyện, ngươi trước tiên đưa công pháp ngươi tu luyện cho ta xem một chút, có lẽ do bí tịch ngươi tu luyện có sai lầm, nếu là vậy thì ta sẽ dựa theo hiện trạng của ngươi bây giờ để thay đổi một chút. Dương Lỗi chính là muốn xem một chút công pháp của pháp sư, không, hiện giờ hẳn nên gọi là Dương Kim Cương rồi. Ân. Dương Kim Cương không ngừng gật đầu, rất nhanh lấy ra một bản sách cổ hơi mỏng, quyển sách này thoạt nhìn cũng không có chỗ nào kỳ lạ, mặt ngoài chỉ giống như một bản kinh Phật bình thường vậy, nhưng Dương Lỗi lại biết rõ, chất liệu của quyển sách này tuyệt đối không tầm thường. Nhận lấy quyển sách, Dương Lỗi mở ra xem xét, đây chỉ là một bản kinh Phật bình thường, bên trong đồ vật đặc thù gì cũng không có, chứ đừng nói gì đến công pháp tu luyện bất tử kim thân quyết. Dương Lỗi xem xét cảm thấy thập phần kinh ngạc, bất quá đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh Dương Lỗi liền phỏng đoán, cái này phải lợi dụng tinh thần lực mới có thể nhìn thấy được. Quả nhiên Dương Lỗi lợi dụng tinh thần lực thử một lần dò xét, liền có vô số tin tức xông vào trong đầu mình. Mà lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bất tử kim thân quyết bản đầy đủ. Nghe được thanh âm này, Dương Lỗi đại hỉ, không nghĩ tới phỏng đoán của mình thật không sai. Dương Kim Cương rõ ràng thực sự có bất tử kim thân quyết bản đầy đủ, vận khí của tên này không thể nói là không xâm được, mà công pháp bất tử kim thân quyết này cũng không phải người bình thường có thể xem được, thông qua tin tức từ kinh thư truyền tới Dương Lỗi đã biết được, muốn đạt được truyền thừa của bất tử kim thân quyết cần phải có các điều kiện nhất định, thứ nhất, tâm tư phải đơn thuần, thứ hai, không tu luyện qua bất luận công pháp gì, thậm chí ngay cả công pháp Phật môn cũng không được, thứ ba, cần thời gian đặc biệt, ba điểm này thiếu một thứ cũng không được. Có thể thấy vận khí Dương Kim Cương tốt cỡ nào. Mà mình lại nhờ vào toàn năng tu luyện hệ thống, tinh thần lực của mình thăm dò vào kinh thư, tin tức bên trong đã bị toàn năng tu luyện hệ thống tự động đọc được, cho nên mình mới có thể hoàn toàn đạt được bất tử kim thân quyết. Công pháp bất tử kim thân quyết không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, chính ngươi tu luyện xuất hiện đường rẽ. Dương Lỗi lợi dụng chân thực ứng nhãn dò xét tình huống thân thể Dương Kim Cương, phát hiện tên này đã tu luyện đi vào lối rẽ. Đối với một người tu luyện công pháp luyện thể mà nói, tối trọng yếu chính là thân thể, mà tên này chỉ biết là man luyện, thân thể tuy rằng nhìn như đang không ngừng tăng cường, nhưng lại không để ý đến một điểm, đó chính là một ít vết thương nhỏ trong thân thể, cũng chính là nội thương trong cơ thể hắn vô số kể, nếu như không chữa trị những nội thương này thì bất tử kim thân quyết, muốn lại tiến một bước sẽ khó, cực kỳ khó khăn, trừ phi có thể tìm được một ít cực phẩm linh dược ăn vào, chữa trị hắn nội thương thân thể thì mới được. Tu luyện xuất hiện sai lầm. Sao có thể thế được? Ta vẫn luôn dựa vào theo trên công pháp tu luyện mà. Dương Kim Cương nghi ngờ, gãi gãi cái đầu trơn bóng của mình, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn Dương Lỗi nói. Thiếu gia, ta, đến cùng đã sai lầm ở chỗ nào thế? Chẳng lẽ là công pháp có vấn đề sao? Công pháp không có bất cứ vấn đề gì cả, cái này nguyên nhân là do chính bản thân ngươi. Dương Lỗi cười cười, nhìn hắn, tên này có thể tu luyện tới tình trạng như hiện giờ gờ, cũng có liên quan đến tâm tư đơn thuần. Còn có một phần kiên trì quyết tâm không buông bỏ của mình, tâm tư đơn thuần một lòng chỉ muốn tu luyện bất tử kim thân quyết thành công, hơn nữa đối mặt với thống khổ kịch liệt lại có thể kiên trì xuống, cho nên, hắn có thể đủ tu luyện tới tầng 16 bất tử kim thân quyết, nếu đổi thành những người khác thì tuyệt đối khó mà làm được. Thiếu gia, ngươi mau nói cho ta biết đi, đừng khó xử ta nữa. Thấy Dương Lỗi như vậy, Dương Kim Cương ngược lại có chút nóng nảy, bộ dạng vò đầu bứt tai kia khiến Dương Lỗi thấy mà trong lòng không khỏi mừng rỡ. Thầm nghĩ, tên này còn rất có thiên phú làm diễn viên hài kịch đấy. Bất quá thấy hắn thật sự gấp đến độ không chịu được nữa nên cũng không rông dài nữa. Nói, ngươi tu luyện thật sự vô cùng liều lĩnh, đối với người luyện thể mà nói, yêu cầu đối với thân thể luôn được đặt lên hàng đầu. Cái này cũng không chỉ có tốt chất thân thể, ý chí lực bản thân, mà còn cần có kinh tế vững vàng làm cơ sở nữa. Kinh tế vững vàng. Thiếu gia, ngài là có ý gì? Ta là người thô kệch. Nghe không rõ cái này, ngài nói đơn giản rõ ràng một chút cho ta hiểu rõ đi. Nghe lời Dương Lỗi nói, Dương Kim Cương cảm thấy có đạo lý, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là có ý gì, không nghĩ ra, vì vậy gãi gãi đầu, bộ dáng ngốc nghếch nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu tiếp tục giải thích nói. Cái gọi là kinh tế vững vàng, nói cách khác đó CHNHS là tài nguyên, cần phải có đủ tài nguyên, ví dụ như linh thạch, ví dụ như dược liệu, v, những thứ này đều không thể thiếu được. Hơn nữa, đối với người luyện thể như chúng ta mà nói, dược liệu, so với tu luyện giả bình thường còn cần thiết hơn rất nhiều. Cái này ta biết rõ, chính là phải cần đan dược, linh thạch tu luyện nha, lúc ta ở Thiếu Lâm tự, linh thạch bọn họ cho ta cũng không ít đâu. Dương Kim Cương nghe vậy lộ ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn mỗi tháng cho ta không ít đan dược, lúc trước thì coi như còn được, nhưng đến sau này những đan dược kia cũng không còn tác dụng gì nữa, bằng không thì ta hiện giờ có lẽ đã đột phá đến tầng thứ 17 bất tử kim thân quyết. Rồi. Cái này rất bình thường, bởi vì tu vi của ngươi tăng lên, đan dược bình thường đã không thể nào phát huy ra được hiệu quả nữa. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1065, nội thương, chướng ngại đột phá bất tử kim thân quyết. Dương Lỗi nhàn nhạt cười cười, nghĩ thầm, xem ra Thiếu Lâm tự đã hạ xuống không ít công phu trên người Dương Kim Cương, bằng không thì coi như hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng không có khả năng trong thời gian mấy ngàn năm ngắn ngủi như vậy, bồi dưỡng được tới tình trạng như hiện giờ. Kỳ thật tu luyện cần chính là tài nguyên, không có tài nguyên, vậy thì tất cả cũng đừng nói đến nữa. Đối với một ít đại tông môn mà nói, thực lực cường hãn, tài nguyên dồi dào, mặc dù là một người tư chất không tốt lắm, cũng có thể lợi dụng vô số linh dược, vô số tài nguyên trồng chất ra. Đương nhiên, người được trồng chất tài nguyên bồi dưỡng ra như vậy, thực lực chân thật sẽ không được tốt lắm, đến hậu kỳ sẽ lộ ra mặt yếu kém, muốn trở thành cường giả chân chính, như vậy, tuyệt đối không được. Dương Lỗi không phủ nhận, một ít người tư chất kém, chỉ cần có đủ cơ duyên, có đủ nghị lực, tăng thêm đủ tài nguyên, vậy thì vẫn có thể trưởng thành siêu cấp cường giả, thậm chí những người này, một khi lớn lên, so với những người gọi là thiên tài kia còn cường đại hơn nhiều, bởi vì tâm tính của bọn hắn, ý chí của bọn hắn, so với những người gọi là thiên tài kia tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, dù sao đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi, nhưng đối với tu luyện giả luyện thể mà nói, tài nguyên, ắt không thể thiếu, tăng thêm phải có ý chí cực kỳ cứng cỏi. Chỉ cần có hai điểm này, vậy thì tư chất ngược lại cũng không trọng yếu lắm. Bất quá cái này cũng không phải nói là không cần đến tư chất, chỉ là nói nếu so với tài nguyên và ý chí lực, thì tư chất lại kém hơn một bậc, không trọng yếu bằng hai cái trước thôi. Nếu như một người kiêm đủ ba loại điều kiện này, vậy thì chỉ cần người đó không vẫn lạc ngoài ý muốn thì thành tựu tất nhiên sẽ phi phàm. Vậy sao, ngài còn chưa nói cho ta biết, ta rốt cuộc đã sai ở đâu, phải sửa chữa thế nào mới có thể khiến tu vi của ta lại tiến thêm một tầng nữa đấy? Sở dĩ bất tử kim thân quyết của ngươi sau khi đạt đến tầng 16 liền khó tiến bộ được nữa, đó là bởi vì trong thân thể ngươi có vô số vết thương, những vết thương này trước khi chưa khôi phục thì ngươi không thể nào tiến bộ được, cho nên, ngươi muốn lại tiến một tầng nữa, đầu tiên nhất định phải chữa tốt thương thế trên người, tiếp theo mới là tu luyện. Dương Lỗi giải thích nói. Vết thương. Dương Kim Cương rõ ràng ngây ngẩn cả người, mình bị thương. Mình sao có thể bị thương? Đối với thân thể của mình hiểu rõ ràng nhất. Hiện giờ mình kiện kiện khang khang, thương thế bệnh tật gì cũng không có, mặc dù trước kia trong một chặng chiến đấu đã từng bị tổn thương qua, nhưng đã sớm phục hồi như cũ. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Dương Kim Cương có chút buồn bực, bất quá đối với lời Dương Lỗi hắn lại không có gì hoài nghi. Thiếu gia, ta sao lại bị thương được? Bị thương ở đâu? Ta sao lại không biết chứ? Tuyệt đối không đau nhức, một chút cảm giác cũng không có mà. Bất tử kim thân quyết là thuộc về công pháp hoành luyện nung thể, đối với tu luyện thân thể tuyệt đối thuộc hàng đầu. Khôi phục lực của nó cũng kinh người, nói như vậy, mặc dù bị thương thế, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, cho nên, người tu luyện luyện thể công pháp bình thường luôn không để ý đến một điểm, đó chính là, một khi bị thương, biểu hiện ra thoạt nhìn như thương thế đã triệt để khôi phục, nhưng kỳ thật không phải vậy, ở trong cơ thể của ngươi còn để lại vô số nội thương, những nội thương này rất nhỏ bé, nhỏ đến mức khiến ngươi không cẩn thận chú ý sẽ không phát hiện ra, nhưng những nội thương này, quả thật tồn tại. Những nội thương này nếu chỉ một chút kỳ thật cũng không có gì, nhưng thời gian dài, góp gió thành bão, từng chút nội thương liền tích lũy lên, biến thành một cái tai họa ngầm cực lớn, thời gian dài trôi qua, nội thương vẫn không được chữa trị, như vậy hậu quả có thể nghĩ, một chút nội thương nho nhỏ biến thành tai họa ngầm cực lớn, đợi đến lúc ngươi chính thức phát hiện ra những nội thương này thì đã trễ, mà ngươi bây giờ chính là tình huống như vậy. Bởi vì ngươi lúc trước lúc tu luyện không chú ý đến những nội thương rất nhỏ này. Cho nên, hôm nay thân thể của ngươi, nội thương đã tích lũy đến tình trạng nhất định, cho nên giờ tu vị ngươi tuy rằng đã đạt tới trình độ có thể đột phá, nhưng bởi vì nội thương trong cơ thể nên bất tử kim thân quyết, của ngươi muốn đột phá cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, ngươi muốn đột phá bất tử kim thân quyết, vậy thì đầu tiên phải giải quyết vấn đề nội thương trong cơ thể, giải quyết vấn đề này, như vậy bất tử kim thân quyết đột phá cũng sẽ là chuyện nước chảy thành sông thôi. Một ngày sau, tu vị Dương Lỗi mặc dù không có tăng lên, nhưng lĩnh ngộ đối với bất tử kim thân quyết lại tăng lên rất nhiều, kỳ thật trong cơ thể Dương Lỗi cũng có không ít nội thương, bất quá những nội thương này, so sánh với Dương Kim Cương cơ hồ không có ý nghĩa gì cả. Mà Dương Kim Cương sau khi được Dương Lỗi giải thích, cẩn thận tra qua liền cực kỳ hoảng sợ, phát hiện mình trong cơ thể, có thể nói là không có một chỗ nào tốt cả, cái này khiến hắn đối với Dương Lỗi càng thêm bội phục rồi, ánh mắt nhìn về phía Dương Lỗi tràn đầy kính sợ. Lúc này ta muốn đi đối phó, pháp ngộ. Pháp nguyên bọn hắn rồi, nếu như ngươi không đành lòng thì có thể không đi cũng được. Dương Lỗi muốn xem một chút Dương Kim Cương này có đi hay không, đây cũng là một cái thăm dò của Dương Lỗi đối với Dương Kim Cương. Tên này tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng Dương Lỗi cũng có chút bận tâm, tên này một khi đã có tính tình, tiếp theo có chịu nghe sai sử hay không cũng là điều Dương Lỗi muốn xem thử. Sao có thể chứ, có thể đánh nhau thật sự không có gì tốt hơn rồi. Vượt quá dự kiến của Dương Lỗi, tên này lại hưng phấn không thôi, không hề có chút ý bất mãn hay cự tuyệt nào cả. Đáng giận, địa phương quỷ quái này. Lúc này Pháp Ngộ cũng thập phần phiền muộn, nơi này, căn bản không hề có gì, rất rõ ràng là một cái dị không gian, nhưng cái không gian này lại bị phong bế. Trận pháp gì hắn cũng đã thử qua rồi, đều không có cách nào rời khỏi đây được. Nếu Pháp Nguyên ở đây thì tốt rồi, hắn có lẽ có biện pháp. Không cần hắn, ngươi cũng có thể rời khỏi đây. Lúc này Dương Lỗi và Dương Kim vừa xuất hiện ở trong không gian. Ngươi là ai? Pháp Si Sư Đệ, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi tìm được đường ra rồi sao? Sau khi trông thấy Pháp Si sau lưng Dương Lỗi, Pháp Ngộ đại hỉ, vội hỏi. Sư Huynh, ta đã là thuộc hạ của thiếu gia rồi, ta khuyên Sư Huynh một câu. Nếu như ngươi đầu hàng thì chúng ta có thể tiếp tục làm Sư Huynh đệ. Dương Kim Cương nhìn Pháp Nguyên nói. Còn có, Sư Huynh, tên của ta cũng không còn là Pháp Si nữa. Ta hiện giờ gọi là Dương Kim Cương, ngươi có thể gọi ta là Kim Cương. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1066, Chiêu Hàng. Nghe được lời Dương Kim Cương nói, Dương Lỗi có chút cười khổ không thôi. Tên này, có kiểu nói như vậy sao? Vốn Dương Lỗi còn có ý định hào hào xem xét một phen. Nếu như Pháp Ngộ có thể quy thuận mình thì đó cũng là chuyện tốt. Có một cao thủ hiểu được trận pháp cũng không tệ lắm. Nhưng hiện giờ xem ra, muốn tên này quy thuận chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, Pháp Ngộ vừa nghe được lời Dương Kim Cương nói lập tức tức giận đến phát run, như thế nào cũng không nghĩ ra, Pháp Si tâm tư cực kỳ đơn thuần lại có thể nói ra lời như vậy. Sư Huynh, ta khuyên ngươi đầu hàng đi, miễn cho ta động thủ. Dương Kim Cương nhìn Pháp Ngộ nói. Thủ đoạn của ta, ngươi cũng biết đấy. Rất tốt, rất tốt. Pháp Ngộ lạnh lùng nhìn Dương Kim Cương, chuyển rời ánh mắt đến trên người Dương Lỗi. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, rõ ràng khiến sư đệ biến thành bộ dạng như vậy. Nếu như ngươi bây giờ khiến sư đệ khôi phục lại như cũ, thì ta có thể tha cho ngươi. Thiếu gia không dùng thủ đoạn gì cả, là ta nguyện ý đi theo thiếu gia là chủ nhân không gian vị diện này, thủ đoạn thông thiên, há sư huynh ngươi có thể đối phó được, sư huynh ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, sao có thể là đối thủ của thiếu gia được, đừng nên lãng phí khí lực khi không mất đi tánh mạng của mình. Dương Kim Cương thấy Pháp Ngộ nói thiếu gia mình không tốt, trong lòng cảm thấy rất bất mãn, thầm nghĩ ngươi tuy rằng là sư huynh, nhưng thực lực chân chính so với ta còn yếu hơn không ít, sao có thể là đối thủ của thiếu gia được chứ? Dương Lỗi vung tay lên, ý bảo Dương Kim Cương không nên nói nữa. Pháp Ngộ đúng không, ngươi là một trận pháp đại sư không tệ, nhưng ngươi hôm nay đã đạt đến một cái bình cảnh, nếu muốn lại tiến thêm một bước về mặt trận pháp cơ hồ là chuyện không thể nào, mà ta lại có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn có tiến bộ vượt bậc, còn có thể khiến ngươi đạt tới cảnh giới mà ngươi tha thiết mơ ước nữa. Hừ, ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta thuộc hạ gặp chân trương, để ta xem một chút thử ngươi có năng lực gì, lại khiến sư đệ Pháp Si của ta trở nên như thế. Pháp Ngộ hừ lạnh một tiếng, động thủ, tay phải nắm lại, một tòa trận bàn xuất hiện ở trong tay, trận bàn kia lập tức biến lớn, trong đó có 18 vị La Hán, thực lực cường hãn, không hề khác gì người thật, hơn nữa thực lực chân thật cũng tương đương với cấp độ kim tiên đỉnh phong, mà uy lực chân chính của trận bàn này cũng không chỉ có thể, 18 vị La Hán. Tạo thành một tòa La Hán đại trận. La Hán đại trận này uy lực vô cùng, cũng không phải đơn giản là 1+1=2, 18 người, 18 kim tiên đỉnh phong, nhưng bọn hắn phối hợp lại tạo thành một thể, thực lực tăng lên cực lớn, mặc dù là đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là đại La Kim Tiên đỉnh phong, một khi gặp phải uy thế trận bàn này cũng không cách nào ngăn cản được, có thể thấy trận bàn này khủng bố cỡ nào. Dương Lỗi thấy Pháp Ngộ lấy ra trận bàn cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ đến tên này ngoại trừ thanh đoản côn kia ra, còn có át chủ bài uy lực lớn như thế. Dương Lỗi hôm nay ở phương diện trận pháp đã đạt đến một cấp độ phi thường lợi hại, có thể nói, nếu như không phải chuẩn thánh, vậy thì ở phương diện trận pháp không ai có thể qua được Dương Lỗi cả. La Hán đại trận, kết cho ta. 18 vị La Hán tuy rằng cũng không phải La Hán chân chánh, mà là 18 cỗ khôi lỗi, nhưng uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa 18 bộ khôi lỗi này cũng không phải khôi lỗi bình thường, đây là do Pháp Ngộ lợi dụng thủ đoạn đặc thù làm ra. Hơn nữa trải qua Phật lực rèn luyện, đã nhiễm Phật tính. Thiếu gia, để cho ta động thủ đi. Tuy rằng là sư huynh mình, nhưng đối với Dương Kim Cương mà nói, cũng không có gì, vị sư huynh này, đối với mình cũng không tốt bao nhiêu, cũng chưa từng trợ giúp gì mình, chưa nói tới ân tình gì đó, nhiều nhất chỉ là chút tình đồng môn thôi, cho nên cũng không có gì phải cố kỵ cả, chỉ cần mình không tổn thương tánh mạng của hắn là được rồi. Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu. Đi thôi, chớ tổn thương tánh mạng hắn. Đa tạ thiếu gia. Dương Kim Cương đại hỉ, hơn nữa cũng đã hiểu, Dương Lỗi cũng không phải muốn tánh mạng của Pháp Ngộ,

trọng yếu như vậy sao? Ta sợ ngươi. Dương Lỗi nở nụ cười, trong lòng quả thật đối với hắn có chút lo lắng, nhưng lại không e ngại, mặc dù là chuẩn thánh, mình cũng có biện pháp toàn thân trở ra, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, mình thiếu khuyết chẳng qua chỉ là thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, vậy thì mình đánh giết hắn, đánh giết một vị chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cũng không phải việc khó gì. Ta tại sao phải sợ ngươi? Quả thật, thực lực của ngươi rất cường đại, rất có thể là chuẩn thánh, nhưng thế đã sao? Đây là thế giới của ta. Ta mới là chúa tể, tuy rằng ta có lẽ không giết được ngươi, nhưng muốn đuổi ngươi ra thì vẫn làm được. Dương Lỗi trong lòng cười lạnh, nếu như thực lực của hắn không đạt tới ngoài chuẩn thánh thất giai, vậy thì mình giết chết hắn cũng không phải là không được. Hôm nay thực lực của mình đã đạt đến huyền tiên thất giai, có thể vượt 30 cấp giết địch. Nói cách khác, mình có thể bằng vào phong ẩn đao, đánh chết bất luận tu luyện giả nào từ chuẩn thánh thất giai trở xuống. Bất quá, điểm ấy, Dương Lỗi cũng sẽ không nói ra, đây là một bí mật, đương nhiên. Lúc mình đánh chết Vô Hoa, có lẽ hắn đã biết, nhưng không sao cả, chỉ cần mình xuất động một chiêu kia, hắn tránh cũng không thể tránh, trừ phi hắn khiến mình không có thời gian sử xuất một chiêu này, nhưng loại tình huống này có thể sao? Nếu như không phải đang trong mộng huyễn thế giới, có lẽ hắn có thể làm được, cho nên, Dương Lỗi mặc dù có chút lo lắng, nhưng tuyệt đối không e ngại, lo lắng chỉ là lão hòa thượng này thực lực quá mạnh mẽ, nếu vạn nhất hủy diệt mộng huyễn thế giới của mình thì thật sự không tốt. Ha ha, ta tin tưởng lời ngươi nói. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, nếu như ta muốn đối phó ngươi, lần trước đã động thủ rồi. Pháp Tùy cười cười thản nhiên nói. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, lúc ấy mình căn bản không lộ diện, khí tức bản thân đều nội liễm, lại không nghĩ tới lúc ấy hắn ta đã phát hiện ra mình rồi. Xem ra Pháp Tùy này đích thật có thủ đoạn, tuyệt đối không phải chuẩn thánh bình thường, thực lực chân thật chỉ sợ đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, như vậy nói cách khác, đã đạt đến chuẩn thánh thất giai hoặc là ngoài thất giai. Mà nếu vậy thì khả năng mình giết được hắn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, sau khi biết rõ thực lực của người này phi phàm, Dương Lỗi cũng buồn bực, tên này rốt cuộc là ai? Tại sao phải che giấu thực lực của mình, đứng ở trong tu chân giới, mà trong tu chân giới có phép cường giả cấp độ chuẩn thánh tồn tại sao? Cái này tựa hồ không quá phù hợp lẽ thường rồi, tuy rằng nửa bước chuẩn thánh có thể tồn tại, nhưng một khi đạt đến tình trạng chuẩn thánh, muốn áp chế tu vị, giấu giếm thiên đạo, vậy thì càng thêm khó khăn. Bởi vì nếu một không gian vị diện cấp thấp xuất hiện quá nhiều cường giả, vượt ra khỏi giới hạn thừa nhận vậy thì pháp tắc chi lực của thế giới này, liền sẽ làm ra phán đoán của mình, là pháp tắc không cho phép, mà mộng huyễn thế giới này của mình đến cùng có chút đặc thù. Chính bởi vì như thế mới có thể khiến cường giả chuẩn thánh tồn tại, mà Đại La Kim Tiên cũng có thể tiến vào, bất quá có hạn chế rất lớn. Không có ác ý, như vậy, ta muốn biết, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hoặc là nói, ngươi nấp ở Thiếu Lâm tự lại là vì cái gì? Dương Lỗi nhìn hắn nói, thực lực của ngươi đã sớm không thể dừng ở hạ giới rồi. Vì đợi một người, Pháp Tùy không nhanh không chậm, ngữ khí có chút nhớ tới, nói, đợi một người. Đúng vậy, đợi một người, người kia chính là ngươi. Pháp Tùy nói, đợi ta làm gì? Dương Lỗi sửng sốt, tên này sẽ không phải là đang bịa chuyện, muốn kéo mình vào Phật giáo đây chứ. Hoặc là, tên này muốn nhận mình làm đồ đệ. Cái này cũng không cần thiết. Muốn mình làm đồ đệ, nếu như hắn là thánh nhân thì mình còn có thể cân nhắc, chuẩn thánh, quên đi à, chuẩn thánh tuy rằng cường đại, nhưng mình cũng có thể đánh chết. Cho nên muốn trở thành sư tôn của mình, trừ phi là thánh nhân, bằng không thì không sẽ xem xét, bởi vì nếu là thánh nhân thì có thể cho mình rất nhiều trợ giúp, ví dụ như tài nguyên mình cần, đương nhiên công pháp gì đó lại không cần, những cái này mình đã có thứ thích hợp nhất rồi. Đừng vội có được không? Pháp Tùy theo tay vung lên, xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế. Trên mặt bàn đặt một mân đựng trái cây kia tinh xảo đặc sắc, linh khí bức người, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, tất nhiên là linh quả, hơn nữa ở trong không gian của mình tuyệt đối không có, tu chân giới cũng không có, thậm chí tại tiên giới cũng là vật hi hãn. Ăn hoa quả trước, lại nghe ta từ từ nói chuyện. Chứng kiến linh quả như vậy, Dương Lỗi cũng không khách khí, cái này cũng không phải lúc nào cũng có thể ăn, mình muốn ăn cũng không phải nhất thời bán hội có thể ăn vào, hôm nay thực lực của mình quá yếu. Còn chưa đủ để dừng chân ở vị diện phía trên tiên giới, mà những trái cây này rõ ràng phải tới những nơi kia mới có. Đương nhiên, mặc dù mình có thể lợi dụng hệ thống hối đoái, nhưng nếu vậy sẽ rất đau lòng, cho nên nghe hắn cho mình ăn trái cây kia, vậy thì Dương Lỗi đương nhiên cũng sẽ không khách khí rồi, một tay cầm lên một quả trái cây, liền ném vào trong miệng, không có chút khách khí nào cả. Thấy Dương Lỗi bộ dáng như vậy, Pháp Tùy sửng sốt, tiếp theo chỉ cười cười, liền cũng cầm lấy một quả trái cây. Trái cây vừa vào trong miệng, Dương Lỗi lập tức cảm giác một cổ khí lưu nhẹ nhàng khoan khoái chui thẳng vào trung đan điền, bay thẳng vào ót, linh khí cường đại lập tức khiến Dương Lỗi